Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 7, 7, đột phá 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mỗi ngày, hắn và thê tử Vương Vân Đề sẽ song tu 5 lần. Buổi tối 3 lần, buổi sáng 1 lần, nghỉ trưa 1 lần. Có thể nói là ca hát ngày đêm. Kết quả của việc khổ luyện như vậy chính là tỷ lệ thành công chế tác hộ thân phù trung cấp của hắn tăng vọt. Thậm chí đuổi kịp tỷ lệ thành công chế tác hộ thân phù cấp thấp của hắn. Trung bình 3 phần tài liệu là có thể tạo ra một tấm hộ thân phù. Điều này làm cho Thẩm Bình cực kỳ vui vẻ. Dù sao tỷ lệ thành công chế tác phù chú trung phẩm cao như vậy, cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể nhanh chóng tích góp tài sản. Vân Nhi, nàng ở nhà, nhớ kỹ không được ra ngoài, ta đi phường thị một chuyến. Ở nhà nửa tháng, Thẩm Bình không thể không ra ngoài, bởi vì tài liệu chế phù tồn kho đã dùng hết sạch, ngay cả thức ăn dự trữ cũng không còn bao nhiêu. Mỗi ngày song tu 5 lần, nếu không bổ sung dinh dưỡng, cho dù hắn là tu sĩ cũng sẽ cảm giác chân mềm nhũn, đau thắt lưng. Hơn nữa Vương Vân cũng cảm thấy chịu không nổi, trạng thái tinh thần giảm xuống rất nhiều. Phu quân ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Vừa nghe Thẩm Bình muốn đi phường thị, trên mặt Vương Vân lộ ra vẻ lo lắng. Vân Sơn phường dù khá an toàn, nhưng mọi việc đều có ngoài ý muốn. Dưới tình huống thực lực thấp kém, mỗi lần ra ngoài chẳng khác gì một lần khảo nghiệm sinh tử. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho mình. Nói xong, Thẩm Bình liền đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Lần thứ hai bước lên con hẻm gồ ghề, tinh thần và diện mạo của hắn lại hoàn toàn khác biệt. Trong mắt lóe ra ánh sáng, không giống như các xác không hồn biết đi lúc trước. Thẩm đạo hữu mây cưới yến nhĩ, rốt cục cũng chịu ra khỏi cửa. Cưới thê tử xinh đẹp như vậy, đổi lại là ta, cũng sẽ lưu luyến ở nhà làm tổ. Thẩm đạo hữu cuối cùng cũng đã nghĩ thoáng, trên đường đụng phải hàng xóm láng giềng quen thuộc, đều nhao nhao đến trêu ghẹo Thẩm Bình. Thẩm Bình cười gượng vài tiếng không đáp lại, dọc theo con hẻm bảy quẹo tám rẽ mới đi tới đường chính, liền nhìn thấy hai tu sĩ đi tới trước mặt. Cung đạo hữu, Tô đạo hữu, hắn vội vàng cung kính chào hỏi. Hai vị tu sĩ này là một đôi biểu huynh muội, tu vi không thấp, trong đó cung đạo hữu là tu sĩ luyện khí hậu kỳ duy nhất ở ngõ Hồng Liễu. Mấy năm nay ngõ Hồng Liễu tương đối an toàn, cũng đều nhờ cung đạo hữu bảo kê. Biểu muội Tô đạo hữu dung mạo tú lệ, dáng người cao gầy, được không ít tu sĩ theo đuổi. Cung đạo hữu ừ một tiếng, liền mang theo muội muội rời đi. Trong mắt hai người, Thẩm Bình chỉ là một phù sư cấp thấp, căn bản không lọt vào mắt, có thể đáp một tiếng hoàn toàn là nể tình ở cùng một ngõ nhỏ. Thẩm Bình cũng không thèm để ý, luyện khí hậu kỳ mà, có chút thái độ cường giả cũng rất bình thường. Đi tới đường chính, bầu không khí náo nhiệt hẳn lên, thanh âm của người bán hàng rong hai bên đường tranh đấu cao thấp với nhau. Hắn không dừng lại mà đi thẳng đến cuối đường, một tòa thạch môn cao lớn sừng sững, mặt trên viết ba chữ lớn. Vân Sơn phường, nghe nói cửa này là do cường giả kim đan tự mình viết, tu sĩ cấp thấp không thể nhìn chằm chằm, sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng. Vào thạch môn, trong lòng Thẩm Bình bỗng nhiên dâng lên một cảm giác an toàn. Ở trong phạm vi phường thị này, rất ít tu sĩ dám gây sự, từ khi thành lập, cũng chỉ xuất hiện 3-4 sự cố khiến tu sĩ bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đến đầm lầy Vân Sơn, hắn đã ở trong Vân Sơn phường. Đáng tiếc sau đó thân thể bị tổn thương, chi phí hàng ngày tăng vọt, đành phải chuyển đến ngõ Hồng Liễu bên ngoài phường. Nhưng cho dù là ngõ Hồng Liễu, mấy năm gần đây giá thuê nhà cũng đều tăng lên. Ban đầu dựa theo tính toán của hắn, chống đỡ thêm vài năm nữa sẽ tiếp tục chuyển nhà, nhưng bây giờ thì không cần. Hai bên đường chính phường thị là từng gian cửa hàng, kết cấu trang trí cũng hoành tráng hơn rất nhiều, phần lớn đều có các trận pháp như tụ linh và phòng ngự. Bước chân Thẩm Bình dừng ở trước mặt một cửa hàng chủ yếu bán phù chú, pháp khí, sau đó đi vào. Đạo hữu muốn mua cái gì? Tu vi của trưởng quầy là luyện khí tầng 7, nhìn thấy tu sĩ luyện khí cấp thấp như Thẩm Bình, thái độ cũng không hề lạnh lùng, vẫn nhiệt tình tươi cười nghênh đón như cũ. Trưởng quỹ, nơi này mua phù chú không? Mua, hộ thân phù trung cấp, giá thế nào? Thẩm Bình nói xong liền lấy ra một tấm hộ thân phù mình luyện chế. Cách chương.